Yêu Long Cổ Đế, chương 4491, Chiến thuật biển người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ào ào ào rào, mắt thấy Trúc Dung thần thương đến. Trước đó liền đã từng gặp qua này lĩnh vực chi thuật uy lực rất nhiều cổ yêu cùng cổ ma nhóm. Cũng làm xong nhất chu đáo chuẩn bị. Từng đạo phòng ngự bày ra tại rất nhiều yêu ma trước đó. Trúc Dung thần thương đem thứ một đạo phòng ngự xỏ xuyên qua thời điểm. Cái kia vị thứ nhất cổ yêu vậy mà lập tức rút lui. Đổi được vị thứ hai cổ yêu tới đón lấy ngăn cản. Như thế thay nhau ra trận tình huống dưới. Ban đầu đủ để oanh sát bất luận cái gì một tên cổ yêu Trúc Dung thần thương. Vậy mà liền cứng như vậy xinh xinh bị tiêu hao sạch sẽ. Ha ha ha ha, Tô Hàn, người cũng không phải vô địch mà. Ngoại trừ chân chính bán thánh, không người dám nói vô địch. Trận đầu lấy được kết quả, lại có thể xưng hoàn mỹ. Nhất thời làm những cái kia yêu ma tinh thần đại chấn, đều cao cánh tay gieo hò. Bọn hắn sợ nhất, liền là không ngăn cản nổi Tô Hàn cái kia kinh khủng lực công kích. Mà trước mắt, Trúc Dung thần thương bị tiêu hao sạch sẽ. Rất nhiều cổ yêu cùng cổ ma không có chút nào thụ thương. Này đủ để chứng minh, chiến thuật của bọn hắn hữu hiệu. Ta nhân tộc cũng không phải sẽ chỉ xem kịch. Thật sự cho rằng chỉ có các ngươi mới có cổ yêu cùng cổ ma. Tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến. Chính là Vân Vương Phủ Đông Điện Chủ. Lôi đình cổ thần. Tốc độ của bọn hắn không kịp Tô Hàn. Cho đến giờ phút này, mới vừa mang theo đại lượng nhân tộc chạy đến. Mặc dù nhân tộc số lượng không kịp yêu ma, nhưng giờ phút này ra tay, cũng đủ làm cho yêu ma phân tâm. Cùng lúc đó, những cổ yêu đó cùng cổ ma, cũng đều tại âm trầm bên trong, phân ra nhiều hơn phân nửa, tới cùng nhân tộc giao chiến. Nóng nảy chiến đấu, hết sức căng thẳng, Tô Hàn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Hắn có thể dùng thần niệm thấy, thánh hải bên trên các yêu ma, cũng là dùng hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất dựng truyền tống trận. Một khi vong linh quân đoàn thật buông xuống, cái này nhân tộc giờ phút này chỗ tạo dựng lên ưu thế, lại đều sẽ tan thành mây khói. Lôi thần chi chùy, Tô Hàn lạnh giọng mở miệng, lôi thần chi chùy vung vẩy mà xuống, đánh phía những cổ yêu đó. Oanh! Đáng sợ tiếng nổ vang rền truyền ra. Đối phương vẫn như cũ áp dụng trước đó cái chủng loại kia xa luân chiến. Có thể là, bởi vì bọn hắn tách ra một bộ phận, tới cùng nhân tộc mặt khác cổ thần cảnh chống lại, đưa đến bọn hắn gánh vác Tô Hàn công kích áp lực phải lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, lôi thần chi chùy cũng không phải là Tô Hàn sát chiêu mạnh nhất. Đi theo lôi thần chi chùy cùng nhau thi triển lôi hỏa nộ đào đợt, mới là Tô Hàn hiện thời có thể xưng lực lượng mạnh nhất. Xoạt, hỏa diễm cùng lôi điện ngưng tụ, xen lẫn hai loại màu sắc quả cầu ánh sáng cấp tốc dung hợp mà ra. Oanh, chấm, đã sớm tại chiến đấu phía dưới biến thành đen kịt một màu chân trời, giờ phút này hoàn toàn bị lôi hỏa nộ đào đợt lực trùng kích chiếu sáng. Đại địa một mảnh rung động. Cái kia sóng xung kích không chỉ là mặt hướng rất nhiều cổ yêu cùng cổ ma, càng là mặt hướng mặt khác yêu ma. Phốc phốc phốc phốc, đại lượng cổ yêu cùng cổ ma bắn ra máu tươi. Bọn hắn bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là đem lôi hỏa nộ đào đợt cho ngăn lại. Trái lại những cái kia bình thường yêu ma, vậy mà không có một cái nào chết tại lôi hỏa nộ đào đợt uy lực phía dưới. Làm cường giả cổ yêu cùng cổ ma nhóm, đã sớm đem lôi hỏa nộ đào đợt uy lực cho gánh vác xuống dưới. Tô Hàn mày nhăn lại, vẻ mặt có chút khó coi. Đây tuyệt đối là hắn gia nhập chiến trường đến nay, có thể xưng thất bại nhất một lần công kích. Hắn có thể thấy, từ đằng xa những cái kia yêu ma trong mắt, truyền lại tới khinh thường cùng miệt thị. Này lại gần như là không có bất kỳ cái gì tác dụng ra tay. Cũng để nhân tộc bên này cảm nhận được một hồi thất vọng. Nếu công kích từ xa vô dụng, vậy liền cận chiến. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn bỗng nhiên bước ra bước chân, hướng phía thánh hải bên kia vọt tới. Gặp hắn tới gần, cái kia rất nhiều yêu ma đều là biến sắc, ngăn lại hắn. Có cổ yêu hét to, ầm ầm ầm ầm, Muôn ván công kích nổ vang tới, rơi vào Tô Hàn trên thân thời điểm. Tô Hàn lại không có bất kỳ cái gì né tránh. Tu vi thần khải đã sớm nổi lên. Cái kia áo trắng thân ảnh tại đây tứ sắc thần khải bao bọc phía dưới. Thoạt nhìn phong hoa tuyệt đại, không gì sánh kịp, mà yêu ma nhất tộc cũng rốt cục cảm nhận được. Huyết hồng bán thánh tại công kích Tô Hàn thời điểm cảm giác bất lực. Bọn hắn thấy rõ, Tô Hàn không có thi triển bất luận cái gì phòng ngự. Chỉ có đạo này tứ sắc áo giáp mà thôi. Nhưng chính là này đạo áo giáp, liền chống lại bọn hắn hết thảy công kích. Thậm chí đều không có nhường Tô Hàn xuất hiện mảy may dao động. Không giết được hắn, đáng chết, công kích của chúng ta. Đối với hắn căn bản vô dụng, tuyệt đối không thể khiến cho hắn đạp vào thánh hải. Chính là hình thần câu diệt, cũng nhất định phải đem hắn ngăn lại. Kéo tới truyền tống trận xây xong. Kéo tới vong linh quân đoàn đến. Vô số yêu ma gào thét bên trong, lại từ bỏ cùng những người khác tộc đối kháng, mà là lựa chọn vươn mình quay trở lại, cùng với những cái khác yêu ma cùng nhau ngăn cản Tô Hàn, hoặc cao hoặc thấp, hoặc trái hoặc phải, liếc nhìn lại, hoàn toàn liền là yêu ma chi tướng, căn bản không có chút điểm khe hở, mong muốn dùng mệnh tới ngăn cản bản tông. Vậy các ngươi liền đều đi chết. Tô Hàn hét to mở miệng, bàn tay lớn vung vẩy, hướng phía trước hung hăng vỗ. Oanh, ít nhất hơn vạn yêu ma phòng ngự bị vỡ nát. Thân thể của bọn hắn đồng dạng là nổ tung. Tô Hàn bày ra Long Hoàng Đế thuật, vòng xoáy cách đỉnh đầu hiển hiện. Hắn đột nhiên khẽ hấp, xoạt, nhất thời, đại lượng khí huyết tinh hoa theo vòng xoáy tiến nhập hắn trong cơ thể. Đương nhiên, những yêu ma này tu vi quá thấp, chính là như thế nhiều số lượng, cũng không sánh nổi một vị cấp thấp nhất cổ yêu 1/10. Đột phá cổ thần, bản tông tạm thời sẽ không hy vọng xa vời. Nhưng đỉnh phong thiên thần cảnh, không phải là không có hy vọng. Tô Hàn xuất thủ lần nữa, đồng thời quát, các ngươi muốn biến thành bản tông chất dinh dưỡng, cái kia bản tông liền thành toàn các ngươi. Ầm ầm ầm ầm, không biết bao nhiêu công kích, tại thời khắc này, tại Tô Hàn trong tay nổ vang mà ra. Những cổ yêu đó cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ, đảo là có thể ngăn cản được, nhưng này chút bình thường yêu ma lại là chỉ có thể thân thể tan vỡ mất, nguyên thần tiêu tán. Dùng Tô Hàn bây giờ chiến lực, mặc dù chẳng qua là bình thường nhất công kích, cổ yêu phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể đối phó được. Đương nhiên, mặc dù những cái kia yêu ma đang không ngừng chết đi, có thể loại này biển người chiến thuật đích thật là làm ra kéo dài tác dụng. Tô Hàn oanh sát một nhóm yêu ma về sau, lập tức sẽ có nhóm thứ hai yêu ma hướng phía cái kia lỗ hổng ngưng tụ. Nếu thật là như thế giết tiếp, sợ là chưa kịp đem những yêu ma này cho toàn bộ giết hết, cái kia truyền tống trận liền đã dựng tốt. Tô Hàn, ngươi không phải còn có loại kia thủ đoạn sao? Bắc Dực Đế Quân lại hô to nói, vong linh quân đoàn như thật đến, đối ta nhân tộc tới nói, sẽ là có tính chất hủy diệt đà kích. Giờ phút này không phải lưu thủ thời điểm, người hẳn là thi triển loại kia thủ đoạn, bằng không thì căn bản là không xông qua được. Tô Hàn mặt không biểu tình, phảng phất như không có nghe được, vẫn như cũ không ngừng oanh kích những cái kia yêu ma. Nhưng mà, Đông Điền Pháp Tôn thanh âm lại là truyền tới, Tô Tông Chủ, người không cần lo lắng, vô luận lần này thành bại, ít nhất tại thượng đẳng tinh vực nơi này, ta tinh không liên minh đều sẽ không lại ra tay với ngươi. Bản tôn lấy mệnh phát thệ, nhắm lại miệng chó của các ngươi. Lăng Tiếu tức giận quát, các ngươi này chút chuyện ma quỷ, vẫn là nói cho chính các ngươi nghe qua đi. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung. Không gái, cách chương.